Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 24, Văn Tài Thu Sinh đi dạo phiên chợ. Nhìn xem Sơ Lục một bộ nản lòng thoái chí dáng vẻ. Hoàng Thịnh cười vỗ vỗ Sơ Lục bả vai. Sơ Lục, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiểu Ngư hiện tại lớn bụng. Ngươi bây giờ có rảnh rỗi liền nhiều về nhà chiếu cố nàng. Hoàng Thịnh nói chuyện đạo Tiểu Ngư. Sơ Lục ánh mắt lập tức thay đổi. Trở nên phi thường mê ly ôn nhu. Còn cười ngây ngô. Hoàng Thịnh lắc đầu khẽ cười một tiếng. Thần côn còn lưu tại gian phòng bên trong. Mình liền đi. Sơ Lục còn tại nguyên địa cười ngây ngô không ngừng. Thật tốt. Người yêu người. Cũng một mực tại yêu ngươi. Cả đời chỉ thích một người. Chấp tử chi thủ. Cùng tử giai lão. Đây cũng là một niềm hạnh phúc đi. Hoàng Thịnh nghĩ thầm. Từ gia trấn, Trần thôn, người đến người đi nhà tang lễ trước cửa. Sư huynh, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chúng ta không phải muốn đi Quảng Tây Đằng Đằng trấn tìm Cương Thi Giang. Cứu sư phó sao? Văn Tài không hiểu hỏi Thu Sinh. Thu Sinh một mặt tinh thần đối Văn Tài nói. Nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận. Bắt Cương Thi chuyện nguy hiểm như vậy. Không mua trước chút tiện tay ra hòa. Rất nguy hiểm. À đúng thế, Văn Tài rất tán thành gật đầu. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Hỏi, vậy sư huynh, người có tiền sao? Không có, Thu Sinh buông tay nói. Không có tiền ngươi làm sao mua? Văn Tài bĩu môi nói. Người đầy liền không hiểu được đi. Cái này nghe tiếng toàn bộ linh dị giới đạo thuật vật dụng giao dịch phiên chợ là ai phụ trách? Thu Sinh cười hỏi, ma ma địa sư bá nha. Cái này ai cũng biết. Văn Tài nhìn xem Thu Sinh. Một bộ ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao, dáng vẻ. Đúng a, Thu Sinh vỗ tay một cái. Ma ma địa sư bá cùng chúng ta sư phó là quan hệ như thế nào? Sư huynh đệ quan hệ. Hiện tại chúng ta sư phó gặp nạn rồi. Chúng ta làm hắn đồ đệ. Thay thế sư phó. Trước cùng hắn nợ mua một vài thứ. Không được sao? Chờ sư phó không sao. Sư phó có tiền, liền sẽ tiền cho hắn. Đúng nha, chúng ta là thay thế sư phó mua ra hòa. Không phải chúng ta mình mua. Văn Tài nghe không ngừng gật gật đầu. Vậy còn chờ gì? Mau vào đi thôi. Ta đã sớm nghĩ đến địa phương này. Đáng tiếc sư phó quá móc. Mỗi tháng cho tiền quá ít. Căn bản không dám tới. Thật không nghĩ tới ma ma địa sư bá kém cỏi như vậy người thế mà đều có thể làm thành loại địa. Phương này, thực nghiêu, Thu Sinh một ngựa đi đầu. Đi ở phía trước, Văn Tài đuổi theo sát. Tiến nhà tang lễ, dựa theo dòng người phương hướng. Hướng nhà tang lễ bên phải hành lang đi vào. Đi đến cuối thời điểm, lại rẽ trái tiến vào một gian siêu cấp rộng rãi viện tử. Trong sân phi thường náo nhiệt. Các loại kỳ trang dị phục người ở bên trong đi tới đi lui. Có toàn thân âm khí quấn. Diện mục xấu xí lão thái bà mặt âm trầm đi qua. Có mặc một thân đạo bào mang theo đạo quan cõng kiếm gỗ đào trung niên chính khí nam tử mang theo. Hai cái đồ đệ bộ dáng nam tử từ Thu Sinh Văn Tài bên cạnh trải qua. Cũng có hoa nhánh phấp phới quần áo hở hang miêu cương nữ tử yêu kiều cười phải đi qua. Thuận tiện đem Văn Tài hồn cũng cho móc qua. Thẳng đến Thu Sinh cho Văn Tài một bàn tay. Mới đem hắn hồn chiêu trở về. Sư huynh, nơi này nhiều như vậy tiểu điếm. Chúng ta đi nhà ai cửa hàng mua? Văn Tài bụng mặt như cái ủy khuất tiểu tức phụ hỏi. Thu Sinh nhất thời cũng không nắm được chú ý. Trước kia chỉ nghe qua nơi này thanh danh. Nhưng là cho tới nay chưa có tới. Cho nên không biết cái này cái gọi là đạo thuật vật dụng giao dịch phiên chợ thế mà náo nhiệt như. Vậy, tại cái viện này ba mặt, thế mà bị phân chia ra nhiều như vậy nhà tiểu điếm. Mỗi nhà tiểu điếm tên cũng khác nhau. Bán vật dụng càng là thiên kỳ bách quái. Thu Sinh còn chứng kiến có một cửa tiệm. Còn tại bán rắn độc con cóc loại hình đồ vật. Người mua chính là cái kia ôm lấy Văn Tài hồn miêu cương nữ tử. Đúng lúc này. Một thanh âm gọi bọn hắn lại. Văn Tài sư đệ, Thu Sinh sư đệ, các ngươi làm sao tới nơi này? Thu Sinh cùng Văn Tài quay đầu nhìn lại. Phát hiện là ma ma địa đệ tử A Cường. không khỏi vui vẻ nói. Sư huynh, nhìn thấy ngươi thật tốt. Bây giờ A Cường, đã sớm không phải lúc trước ngày xưa A Tam. Mặc vừa người Âu phục, cầm trong tay một khối đồng hồ bỏ túi. Toàn thân tràn đầy kim tiền tự tin. Ba người tập hợp một chỗ hàn huyên. A Cường mới biết được mình sư thúc Lâm Chính Anh bị Long Gia Trấn đại soái giam lỏng. Muốn bọn hắn trong 3 ngày cầm tới cương thi răng trở về. Mới có thể thả bọn hắn sư phó. Bằng không, liền muốn xử bắn rơi. A Cường biết sự tình nghiêm trọng. Không dám trì hoãn. Lập tức mang theo bọn hắn đi ma ma địa cửa hàng. Minh tập, ma ma địa cửa hàng trong sân ở giữa kia mặt bên trái nhất chỗ. Cửa tiệm lớn nhất, phun trào dòng người cũng là nhiều nhất. Bất quá để Văn Tài cùng Thu Sinh giật này cả mình chính là người khác đều là đem chiêu bài đặt ở cửa hàng phía trên. Ma ma địa lại đem Minh tập cái chiêu bài này đặt ở cửa hàng bên trái. Trực tiếp liền bị phun trào dòng người chặn lại. Khó trách Văn Tài Thu Sinh nhìn lâu như vậy cũng không phát hiện. Minh tập bên trong cấu tạo rất đơn giản, chính là từng dãy quầy thủy tinh, trong ngăn tủ đầy đặt vào từng chương khác biệt linh phù. Linh phủ phía dưới còn có giới thiệu cùng giá cả. Nếu như khách hàng nhìn chúng, nhân viên công tác liền sẽ từ phía sau tường trong tủ xuất ra đem đối ứng linh phủ. Minh tập nghiệp vụ rất đơn giản, chính là bán ra linh phủ, còn có trợ giúp Hoàng Thịnh mua sắm một chút nguyên vật liệu cùng đặc thù vật dụng. Đi vào Minh tập bên trong, Thu Sinh cùng Văn Tài nhìn thấy nhân viên công tác, chính là A Hào. Chỉ là đem đối ứng A Cường hăng hái. A Hào liền mặt mũi bầm dập. Héo rút nhiều. Hắn câu được câu không chiêu đãi tới cửa khách hàng. Xa cách dáng vẻ. A Cường trực tiếp đi đến A Hào trước mặt. Hỏi. Sư phó ở đâu? Chuyện gì? A Hào trợn nhìn A Cường một chút. Thuận miệng nói. Hắn tai nạn xấu hổ truyền khắp toàn bộ linh dị giới. Đều thành trò cười. Tâm tình ác liệt cực kỳ. Càng quan trọng hơn là, bị Gia Cát Khổng Bình đánh việc nhỏ, cùng Vương Tuệ Hạt Xương nhân duyên quan hệ bị lộ ra, cũng làm cho hắn cùng Nhậm Châu Châu quan hệ triệt để ngâm nước nóng. Lúc đầu dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, A Hào đã tại luôn tại Hoàng Thịnh trước mặt vấp phải trắc trở Nhậm Châu Châu trong lòng. Bồi dưỡng lên hảo cảm, lần này tốt, cái gì cũng bị mất, ngược lại là trước mắt cái này đồng môn sư huynh đệ. Khoảng thời gian này luôn đối Nhậm Châu Châu hỏi han ân cần. Hết lần này tới lần khác Nhậm Châu Châu cũng có chỗ đáp lại. Còn đã đáp ứng hắn ăn cơm mời. Cái này đều để A Hào trong lòng biệt khuất được không được. Hết lần này tới lần khác không phát tác được. Có đại sự, liên quan tới sư thúc đại sự. Rất nghiêm trọng đại sự. Xảy ra sự tình ngươi không đảm đương nổi. Đã qua 1 năm A Cường nói chuyện lực lượng cũng mạnh không ít. Nghe được A Cường kiểu nói này. Khi nhìn đến đằng sau đi theo Văn Tài Thu Sinh. A Hào trong lòng cũng biết chuyện này không đơn giản. Cũng không dám khinh thường. Chỉ vào đằng sau nói. Ở bên trong. Lúc này Thu Sinh cùng Văn Tài mới nhìn đến. Tại A Hào chỉ địa phương. Còn có một cánh cửa. Trên cửa có cái tiểu chiêu bài. Trên đó viết. Quản lý chỗ. Sư bá thật sự là không giống nha. Văn Tài nhỏ giọng đưa lỗ tai đối Thu Sinh nói. Thu Sinh rất tán thành. Lúc trước gặp mặt kia bỉ ổi dáng vẻ. Bị mấy cái sư thúc đều xem thường nhân vật. Không nghĩ tới lúc tới vận chuyển. Thế mà mở được cái này phiên chợ. Đây là bao nhiêu đạo gia đại phái đều không thành công thành lập đồ vật. Phải biết, hiện tại mang theo đồ đệ đang đuổi thi 4 mắt sư thúc. Bình thường đi ngang qua đều sẽ tới cái này phiên chợ mua một nhóm linh phù. Dùng 4 mắt sư thúc đến nói. Giá cả không đắt, chất lượng thượng giai. Trọng yếu nhất chính là. Còn không ảnh hưởng gia nhạc bình thường tu luyện. Đi ra ngoài bên ngoài lại có một ít hộ thân gia hòa. Thực là không tồi. Bia giấu lớn đương nhiên. Cũng chỉ có thân là Mao Sơn luyện khí nhất mạch nửa cái đệ tử. Thường xuyên tại phiên chợ ủy thác ma ma địa bán ra một chút bán thành phẩm pháp khí tứ mục đạo. Trưởng, mới có tư cách nói giá cả không đắt câu nói này. Đối với phiên chợ chủ yếu đám khách hàng, những cái kia sinh động tại trong hương thôn bà cốt, phong thủy lão,